Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 105, 105, hoàng hôn bên bờ biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Audi chạy dần ra khỏi thành phố, theo đường cao tốc đi theo hướng đông nam. Hết cao tốc đến con đường quanh co, uốn lượn thi thoảng lên những cái dốc cao chót ngót. Một bên là bờ biển xanh, một bên là dãy núi có những phiến đá màu nâu xám cao ngất. Không khí trong lành, yên tĩnh khác hẳn với khung cảnh trong thành phố. Bốn ánh mắt nhìn về xa xa, hít thở không khí trong lành. Thời tiết hôm nay nắng ấm, thi thoảng có mấy cơn gió nhẹ nhẹ. Chiếc xe dừng lại bên vách đá giữa ngọn núi. Xuống khỏi vách đá có thể ra đến bãi biển. Không hổ danh là cảnh đẹp ngoại ô, đây hẳn là sự kết hợp hoàn hảo của núi, đá, cỏ cây cùng biển, vẻ đẹp hoàn mỹ mà thiên nhiên ban tặng. Nơi đây khá hoang dã, chủ yếu là thiên nhiên chứ chẳng có một ngôi nhà hay người dân nào sinh sống. Bốn cánh cửa xe đồng thời mở ra, cả bốn người bước xuống. Hạ Như Yên nắm tay Đoàn Mẫn Nhi chạy tung tăng đến bên vách đá. Ánh mắt nhìn về xa xa. Hai người đàn ông cũng chậm rãi theo phía sau. Vách đá to, màu sắc nguyên sơ cổ kính dường như vẫn giữ được nét đẹp của thời xa xưa. Nhìn xuống phía dưới là bãi cát vàng mênh mông. Ngước ra xe sẽ là bờ biển xanh. Sóng vỗ vào bờ, những bọt nước trắng xóa. Hạ Như Yên giang hai tay, nhắm mắt cảm nhận mùi vị trong lành của thiên nhiên rồi nói. Thật không ngờ lại có nơi đẹp đến thế này. Ôn Gia Long anh đúng là có con mắt nhìn khá chuẩn. Ôn Gia Long mỉm cười vẻ đắc chí. Đó là điều đương nhiên. Hai chàng trai bước lên phiến đá đứng cạnh người phụ nữ của mình. Tất cả họ đều rạng rỡ hòa mình vào thiên nhiên. Hạ Như Yên rút từ túi ra chiếc điện thoại di động. Nào chúng ta chụp bức ảnh kỷ niệm đi. Tiếng nói đồng thanh của ba người còn lại. Được thôi. Cô đưa chiếc điện thoại về trước. Cả bốn người chụm lại gần nhau nở nụ cười rạng rỡ. Tiếng máy ảnh kêu lên liên tục. Họ quay quanh tứ hướng chụp lại đủ kiểu dáng và mọi khung cảnh. Đoàn Mẫn Nhi vừa lấy cái điện thoại rồi nói. Nào, để tôi giúp hai người chụp một bức riêng. Cả Đoàn Mẫn Nhi và Ôn Gia Long bước xuống khỏi vách đá. Đưa chiếc điện thoại vừa tâm. Một, hai, ba cười lên nào. Hạ Như Yên tạo đủ kiểu mẫu từ kiêu, đáng yêu cho đến bá đạo, ngỗ nghịch, Châu Gia Việt vẫn cẩn mẫn tạo theo. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng lòng anh vẫn thấy vui. Có lẽ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh biến hình khi chụp ảnh nhiều đến vậy. Chỉ vì muốn nhìn cô vui, chỉ vì anh muốn hòa cùng cảm xúc với cô mà anh không ngần ngại bất kỳ thứ gì. Vẻ luống cuống không tự nhiên của anh khiến Đoàn Mẫn Nhi và Ôn Gia Long cũng phải bật cười sặc sụa. Trong lúc Hạ Như Yên vòng hai tay qua đầu tạo hình trái tim thì anh bước đến. Gỡ một cánh tay cô xuống và đặt tay mình lên. Hai đôi môi nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc, yêu thương. Đoàn Mẫn Nhi ấn liên tục trên màn hình điện thoại. Bỗng anh ghé sát bờ môi hôn nhẹ lên bờ má cô. Miệng cô há hốc vẻ ngạc nhiên nhưng điện thoại lại lưu được một cảnh đáng yêu biết bao nhiêu. Đoàn Mẫn Nhi nói, tôi không thể nào chụp được nữa. Hai người thể hiện tình cảm thái quá rồi đấy. Câu nói đó khiến Hạ Như Yên và Châu Gia Việt bật cười sặc sụa. Nụ cười phát ra thành tiếng. Ánh nắng mặt trời dần xuống núi và ánh sáng cũng nhạt đi. Phía xa xa bờ biển hiện lên một màu vàng đỏ rực rỡ. Hoàng hôn sắp đến, cốp xe mở lên, cả bốn người chậm rãi bước đến khiêng mấy chiếc lều đi xuống bãi để dựng trại. Thực ra thì cách đó không xa sẽ có khách sạn và một con phố nhỏ nhưng tất cả họ đều muốn trải nghiệm cuộc picnic thực sự cho nên đã quyết định dựng trại qua đêm tại chỗ. Những chiếc lều màu sắc khác nhau, xanh, đỏ, vàng, cam được bật tung. Những chiếc đinh chóng chặt dưới đất để cố định lại tránh gió thổi đến lại lật tung lên. Bốn chiếc lều được trải san sát nhau. Hai người đàn ông nhanh tay hơn nên dựng xong phần mình trước liền chạy đến giúp đỡ hai cô gái. Tất cả đã xong thì cũng vừa lúc mặt trời tắt hẳn. Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện lên trước mặt khiến họ vô cùng phấn khích. Trên hai phiến đá lớn hai cặp đôi ngồi cạnh nhau. Châu Gia Việt ôm lấy bên bờ vai Hạ Như Yên. Cô chậm rãi ngả đầu vào anh. Cảm giác bồi hồi khó tả. Ánh mắt họ nhìn xa xăm về phía xa xa bãi biển. Thi thoảng lại nhìn nhau âu yếm. Hạ Như Yên khẽ nói. Anh có biết tại sao người ta lại thích ngắm nhìn hoàng hôn bên bãi biển không? Châu Gia Việt lắc đầu hỏi lại. Tại sao? Hạ Như Yên ngước mắt lên nhìn rồi mỉm cười. Bởi vì biển và mặt trời như hòa làm một. Trời xanh, biển xanh, mặt trời he vàng hòa quyện tạo nên màu sắc tuyệt đẹp có đúng không? Châu Gia Việt vuốt nhẹ mái tóc cô. Hôn nhẹ lên vàng trán. Nhẹ nhàng nói. Vậy nếu em là mặt trời thì anh sẽ là biển xanh. Sau này em đi đâu thì anh sẽ tới đó. Anh nguyện dõi theo từng bước chân em. Cô nở nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc. Bỗng nhiên bên kia có tiếng cãi nhau khiến ánh mắt họ chăm chú nhìn qua. Bên tản đá đối diện, Ôn Gia Long đang cố trốn chạy Đoàn Mẫn Nhi. Bên bãi cát vàng hai nụ người. Hai gót chân nối tiếp nhau. Ôn Gia Long anh đứng lại. Vẻ mặt Đoàn Mẫn Nhi có vẻ tức giận, chắc là Ôn Gia Long lại nói gì rồi đây mà. Hạ Như Yên chỉ tay về họ. Anh xem hai người họ như hai đứa trẻ con vậy. Châu Gia Việt đáp lại. Chưa bao giờ anh thấy Ôn Gia Long lại nhường nhịn chịu thua người khác như thế. Bóng tối dần phủ khắp. Họ nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ rì rào. Bầu trời lấp lánh một ít vì sao sáng. Bên tản đá than đốt rực hồng. Làn khói bay phất phới. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Trên chiếc bếp nướng đang dậy mùi của que xiên. Ánh nến thấp thoáng lờ mờ. Hai cô gái ngồi sát cạnh nhau. Ngắm nhìn về hai người đàn ông đang chăm chú nhanh tay lật qua lại những que xiên. Đoàn Mẫn Nhi nói. Kể ra thì hai người kia cũng không hẳn là công tử bột nhỉ. Hạ Như Yên khẽ thì thầm. Thực ra, tớ đã ăn thức ăn mà Châu Gia Việt nấu. Cũng khá ngon đó. Đoàn Mẫn Nhi trông vẻ khá bất ngờ. Cũng khá bất ngờ đó. Cách chương.